Thần nông tiểu y tiên, chương 1303, tất cả đều vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi người nhà yên lặng một chút, xin hỏi, ai kêu thay vừa ý, bệnh nhân yêu cầu gặp nàng. Ta chính là thay vừa ý. Thay vừa ý gấp đến độ nước mắt chảy xuống đến, nàng không dám tưởng tượng, vào lúc này, Lữ Mở Dũng muốn gặp người nhưng là chính mình. Không biết là cảm động vẫn là kích động, nàng chảy xuống nước mắt. Mặc xong vô khuẩn phục sau, thay vừa ý đi vào phòng cấp cứu. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn bên trong hết thảy, Lữ Mở Dũng đã thoát khỏi nguy hiểm, đã chuyển nguy thành an, coi hắn nhìn đến thay vừa ý sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét hắn sờ thay vừa ý khuôn mặt, một trận đau lòng. Hai người không nói gì, mà là ôm ở cùng nhau. Thay vừa ý khuôn mặt đã khôi phục, Lữ Mở Dũng sau khi thấy, càng là mừng rỡ vạn phần. Lương Phi lặng lẽ rời đi, bất kể như thế nào, cái kết quả này coi như không tệ, cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Lương Phi lái xe trở lại vườn trái cây, bên này sự tình giải quyết, hắn tâm cuối cùng bình tĩnh lại. Trở lại vườn trái cây sau, hắn cũng không có đi phòng làm việc, mà là đi tìm Lăng Hải. Vương Nhị Ni hôm nay gọi điện thoại. Từ lúc Lăng Hải Nhi theo tỉnh thành sau khi trở lại, giống như biến thành một người khác bình thường, mỗi ngày không ăn không uống, không khóc không náo, thậm chí cũng không trách kêu, mà là yên tĩnh ngồi ở trước cửa sổ, cả ngày ngẩn người. Vương Nhị Nhi càng là gấp đến độ xoay quanh, tiếp tục như vậy, Lăng Hải Nhi sẽ bị chết đói. Làm xong tỉnh thành làm việc, Lương Phi không có phút chốc ngừng nghỉ, trực tiếp đi vườn trái cây. Hơn nửa canh giờ đường xe sau, hắn đi tới Lăng Hải Nhi căn phòng, nhìn đến đáng thương Lăng Hải Nhi, nàng so với mấy ngày trước đây gầy gò rất nhiều, nhìn qua thập phần tiều tụy. Hải Nhi, tình huống gì? Lương Phi lập tức hỏi dò cặp mắt sưng đỏ Vương Nhị Nhi. Vương Nhị Nhi đưa ra ba ngón tay, nóng nảy trả lời. Ba ngày rồi, đứa nhỏ này ba ngày không ăn không uống, vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, ta thật lo lắng đứa nhỏ này sẽ bị bệnh. Lương Phi chú ý tới, trên bàn thả rất nhiều ăn, đều là Vương Nhị Nhi chú tâm chuẩn bị, vì nghênh hợp Lăng Hải Nhi khẩu vị, Vương Nhị Nhi thậm chí còn dọn lên sinh thịt thỏ, có thể Lăng Hải Nhi lại chưa từng liếc mắt nhìn, nàng một mực ngơ ngác ngồi ở trước cửa sổ, không nhúc nhích, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Lương Phi từ từ đến gần Lăng Hải Nhi, hắn rõ ràng, bởi vì mấy ngày trước đưa nàng đưa vào tỉnh thành, ở cô nhi viện bị người lợi dụng. Nhận hết ủy khuất cùng bạch nhãn, bây giờ Lăng Hải Nhi giống như bị thương bình thường không chịu nói, không chịu ăn cơm. An An, ngươi bao nhiêu ăn chút gì không? Lúc này ngươi không ăn cơm không được. Lương Phi lòng tốt khuyên giải, nhưng Lăng Hải Nhi vẫn ngồi ở tại chỗ, không nghĩ muốn ăn cơm ý tứ. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, hồi tưởng lại trước Lăng Hải mà đi trong tỉnh sự tình, nếu không phải là mình khư khư cố chấp, có lẽ Lăng Hải Nhi sẽ không thụ ủy khuất như vậy. Cho dù người xấu bị bắt, nhưng Lăng Hải Nhi sở thụ thương không có người có thể thay thế. Tự tại lúc này, Lương Phi nhớ lại sức bảo, Lăng Hải Nhi chẳng qua là một mấy tuổi hài tử, sức bảo chỉ số thông minh cùng đủ loại hành động, cũng như hài tử bình thường nếu khiến bọn họ từ từ chung sống, có lẽ sẽ có không tưởng được kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đi tỉnh thành, sức bảo liền một mực ở lại trong tiên cảnh. Hắn cả ngày cùng chó con chung một chỗ, khoảng thời gian này, sức bảo kinh qua cùng Lương Phi chung nhau tu luyện, bây giờ sức bảo lại thêm một cái kỹ năng mới, đó chính là ẩn thân thuật. Hắn có thể theo tâm tình mình ẩn thân, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, có mấy lần sức bảo tàng lên, Lương Phi đều không có tìm được hắn. Lương Phi huýt sáo vang lên, mấy giây sau, sức bảo xuất hiện. Đây là hắn cùng Lương Phi ở giữa tín hiệu truyền. Mỗi lần huýt sáo vang lên lúc, chính là Lương Phi đang kêu gọi sức bảo. Lương Phi cố ý đem Vương Nhị Ni đẩy ra, chung quy sức bảo hiện tại sẽ ẩn thân thuật. Người thường là không thấy được hắn, Lương Phi cùng sức bảo trao đổi mà nói, có lẽ sẽ hù được Vương Nhị Ni, vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái, chỉ có đẩy ra Vương Nhị Ni mới là phương pháp tốt nhất. Chủ nhân, sức bảo ở chỗ này, không biết chủ nhân có gì phân phó. Sức bảo vẫn tuân theo khả ái hình thức, Lương Phi mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ đang ngồi ở trước cửa sổ Lăng Hải Nhi, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Đứa bé này đã ba ngày không ăn không uống, ngươi nhanh lên một chút, nghĩ một chút biện pháp. Nếu khiến đứa nhỏ này ngoan ngoãn ăn cơm, ta khen thưởng ngươi 5 cân thịt trâu. Lương Phi thích hợp bảo hiểu rất rõ, sức bào khả ái lại nghe lời. Hắn duy nhất xương sườn mềm chính là ăn, chỉ cần có thứ ăn ngon, hắn liền ngoan ngoãn nghe lời. Sức bào nhưng ngây tại chỗ, không phản đối, nàng lắc đầu liên tục, một bộ không thỏa mãn bộ dáng. Không được, không được, 5 cân quá ít, 10 cân mới có thể. Được, một lời đã định. Lương Phi còn rất ngây thơ, cùng sức Paula câu đạt thành hiệp nghị. Lương Phi đứng tại chỗ, hắn muốn nhìn một chút, sức bảo đến tột cùng có gì phương pháp, có thể để cho Lăng Hải Nhi ngoan ngoãn ăn cơm. Chỉ thấy sức bảo từ từ đến gần Lăng Hải Nhi, trong lúc bất chợt, Lăng Hải Tử miệng bị cạy ra, sau đó sức bảo bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, một tia ý thức, cầm lên một chén cháo gà, bắt đầu hướng Lăng Hải Nhi trong miệng mạnh mẽ rót. Toàn bộ hành trình chỉ có mấy giây thời gian, sức bảo đã đem sở hữu ăn toàn bộ đốt hết. Nguyên bản Lăng Hải Nhi là muốn phản kháng, nhưng ngại vì 3 ngày không có ăn cơm, đã không có bất luận khí lực gì chống cự, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ăn tất cả mọi thứ. Cho đến Lăng Hải Nhi đánh cái vang dội ở no, sức bảo mới dùng bỏ qua. Lương Phi đứng bên cạnh nhìn mắt choáng váng, hắn nghĩ tới 100 loại phương pháp. Duy chỉ có không nghĩ tới sức bảo sẽ lấy bảo chế bảo, bất quá cũng còn khá, ít nhất Lăng Hải Nhi ăn tất cả mọi thứ. Sau khi ăn cơm xong, Lăng Hải Nhi thật giống như nhiệt huyết sống lại, nhìn vẻ mặt phách lối sức bảo lúc, nàng càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng đột nhiên đến gần sức bảo, lấy tốc độ nhanh nhất đem bắt lại. Nói cũng kỳ quái, sức bảo rõ ràng đã dùng hết ẩn thân thuật, chẳng biết tại sao, Lăng Hải Nhi lại có thể thấy rõ hắn. Thậm chí còn có thể bắt được hắn. Lăng Hải Nhi đem sức bảo cầm trong tay, cặp mắt bốc lửa hoa, hận không được nửa phút đem nó chém thành muôn mảnh. Tốt tại Lương Phi tại chỗ, hắn lập tức ngăn lại Lăng Hải. An An, không muốn hại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hải Nhi lại đột nhiên xoay người, nhìn đến Lương Phi. Dĩ vãng nàng nhìn thấy Lương Phi lúc, là từ bên trong ra ngoài cao hứng. Nhưng lúc này nhưng là một mặt không vui, nàng thả ra trong tay sức bảo, đem ném ở Lương Phi trên người, sau đó từ từ đến gần Lương Phi. Lương Phi cũng không có sợ hãi, bởi vì hắn rõ ràng, Lăng Hải Nhi là mình một tay dạy dỗ, nàng là sẽ không làm thương tổn chính mình. Sức bảo từng bước một đến gần Lương Phi, nàng trong cổ họng phát ra. Ô ô ô, thanh âm, thật giống như tại hướng Lương Phi tuyên chiến. Lương Phi không có lui về phía sau. Vẫn đứng ở Lăng Hải Nhi đối diện. Chịu chết đi, đột nhiên, Lăng Hải Nhi nói ra 3 chữ kia, thanh âm là như vậy, kiên định, là như vậy, âm vang hữu lực. Lương Phi cả người ngốc tại chỗ, đây là Lăng Hải Nhi lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, mặc dù nói ra mà nói hơi quá phần, nhưng này nhưng là thật sự rõ ràng thanh âm. Như lúc này Vương Nhị Nhi tại chỗ, nàng tất nhiên sẽ cảm động đến khóc ròng ròng. An An, ngươi biết nói chuyện. Lăng Hải Nhi miệng mở ra đóng lại, muốn lại nói, có thể chẳng biết tại sao, làm thế nào cũng nói không ra. Cách chương.